Vợ sau của lão đàn ông giàu có. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người kia đều vì lời nói của Mạnh Dương ngẩn người. Còn Lạp Thịnh nắm chặt tay phẫn nộ nhìn Mạnh Dương nói. Xem ra không dạy dỗ ngươi một chút, những lời nói nhăng nói cuội của ngươi sẽ không hết. Lạp Thịnh vừa giơ nắm đấm lên, vệ sĩ đứng bên cạnh nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Lạp Thịnh, nắm chặt nắm đấm của Lạp Thịnh và đè hắn xuống sàn. Ngươi dám động thủ với ta? Trong lòng Lạp Thịnh càng thêm nổi điên, nhưng hắn rất nhanh chóng nhận ra tên vệ sĩ này là người luôn ở bên cạnh cha hắn, nhưng trước mặt bao nhiêu người bị đè xuống ống sàn, khiến hắn vô cùng mất mặt, hắn vùng vẫy hét lên. Buông ta ra, ta nói ngươi buông ra, có nghe không? Đại thiếu gia, Nguyên Thúc tiến lên nói, Mạnh Dương thiếu gia xác thực đã đăng ký kết hôn cùng tiên sinh, qua một thời gian ngắn sẽ cử hành hôn lễ, tiên sinh đã căn dặn. Mạnh Dương thiếu gia hiện tại cùng là chủ nhân núi Long Lĩnh như ngài ấy. Đã nghe chưa? Mạnh Dương nhìn Lạp Thịnh nói. Ta hiện tại mới là chủ nhân nơi này, còn ngươi về sau có phải hay không? Cũng không chắc. Không thể nào, Lạp Thịnh sắc mặt khó coi giống to. Cha ta làm sao có thể đột nhiên cùng ngươi kết hôn? Chuyện này hoàn toàn không thể. Có thể hay không? Chính ngươi hỏi cha ngươi không phải sẽ biết sao? Mạnh Dương quay người nói. Nguyên Thúc, dẫn tôi đi xem phòng ngủ chính. Vâng, Nguyên Thúc cung kính đáp, sau đó dẫn đường ở phía trước. Những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ ánh mắt và gương mặt của đối phương nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng đến khó tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mạnh Dương thế mà cùng cha Lạp Thịnh kết hôn. Làm sao có thể? Đúng vậy, trước không nói việc khác, trước đây Mạnh Dương đã từng yêu Lạp Thịnh. Chỉ với điều này, cha Lạp Thịnh làm sao có thể kết hôn cùng Mạnh Dương chứ? Huống hồ tuổi của cha Lạc Thịnh và Mạnh Dương chênh lệch quá lớn. Đây rốt cuộc là gì? Cha Lạc Thịnh tại sao lại kết hôn cùng Mạnh Dương? Chúng ta làm sao biết được nguyên nhân? Lạc Thịnh, khi tất cả người đều nhìn Lạc Thịnh, muốn hỏi hắn có biết nguyên nhân hay không? Bọn họ phát hiện sắc mặt Lạc Thịnh tệ đến mức nào rồi? Đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn ta chắc chắn không biết nguyên nhân, thế là cũng không dám hỏi. Ngoại trừ sắc mặt Lạc Thịnh là tệ nhất, thì sắc mặt Vu Quân Thần cũng vô cùng khó coi. Bởi vì nếu như Mạnh Dương thật sự kết hôn cùng cha Lạc Thịnh, như vậy Mạnh Dương liền trở thành trưởng bối của Lạc Thịnh. Mà hắn cảm thấy Mạnh Dương nhất định sẽ để cha Lạc Thịnh ngăn cản hắn và Lạc Thịnh kết hôn. Nguyên Thúc đưa Mạnh Dương đến phòng ngủ chính, cũng chính là phòng của Lạc Tu. Nơi này có rất nhiều căn phòng đầy đủ tiện nghi. Mạnh Dương cùng Lục Vân Kính đi vào trong phòng ngủ. Bên ngoài cửa sổ sát đất là bể bơi ngoài trời và hoa viên, nhìn ra xa chính là biển, mặt biển xanh nổi lên tầng gợn sóng, phong cảnh vô cùng tốt. Cậu thật sự dự định ở nơi này? Lục Vân Kính ngồi xuống sofa trong hoa viên hỏi. Tớ đã kết hôn cùng Lạc Thúc Thúc, đương nhiên là phải ở đây. Mạnh Dương đứng bên rào chắn, nhìn về phía biển ở xa. Mặc dù thù hận kiếp trước vẫn ở trong lòng không thể xóa bỏ. Nhưng hiện tại báo thù không phải quan trọng nhất mà báo ân mới là quan trọng nhất. Cho nên cậu sẽ cố gắng tạo cơ hội ở chung với Lạc Tu. Mà lúc này, Lạc Thịnh đã xông vào tổng bộ tập đoàn Lạc Thị, đi chất vấn Lạc Tu. Lạc Đồng, đại thiếu gia muốn gặp ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý bên ngoài phòng làm việc nói qua điện thoại, để cậu ta tiến vào. Lạc Tu đã sớm dự đoán được Lạc Thịnh khẳng định sẽ đến. Có điều anh cũng không tính để Lạc Thịnh lãng phí quá nhiều thời gian của anh. Cha, sau khi cửa văn phòng mở, Lạc Thịnh nhanh chóng bước đến trước bàn làm việc của Lạc Tu, nhìn Lạc Tu chất vấn. Chuyện cha và Mạnh Dương kết hôn là thật sao? Là thật, cậu ấy hiện tại là bạn đời hợp pháp của tôi, qua một thời gian ngắn nữa chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Lạc Tu mặt không biểu tình nhìn Lạc Thịnh trả lời. Lạc Thịnh phẫn nộ nói, lúc trước Mạnh Dương đã từng yêu con. Chuyện này cha cũng biết, cha cùng hắn kết hôn, không suy nghĩ đến cảm nhận của con sao. Không đến lượt cậu chất vấn quyết định của tôi, hiện tại cậu đã biết sự thật, có thể ra ngoài rồi. Lạc Tu lạnh giọng nói, con không đồng ý, Lạc Thịnh quát, con không đồng ý hai người kết hôn. Qua nhiều năm như vậy, cha rốt cuộc có xem con là con ruột không, không quan tâm con thì thôi, hiện tại đến việc quan trọng như kết hôn. Cha cũng không hỏi đến cảm xúc và suy nghĩ của con sao? Cậu có tư cách gì không đồng ý? Tôi muốn kết hôn, tôi còn cần phải cân nhắc suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Trong số đối tượng cậu từng yêu, có ai đã nhận được sự đồng ý của tôi? Tôi có can thiệp vào chuyện yêu đương của cậu sao? Còn chỉ là yêu đương không phải kết hôn, việc quan trọng như kết hôn so với chuyện yêu đương căn bản không giống nhau. Vậy hiện tại tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi không đồng ý việc cậu ở bên Vu Quân Thần. Cậu lập tức chia tay cậu ta, sau đó kết hôn với người tôi chỉ định, cậu sẽ làm theo sao? Lạc Thịnh sửng sốt, sau đó tự biện giải. Còn cùng Vu Quân Thần là thật lòng yêu nhau, chúng con. Cậu không chấp nhận tôi can thiệp vào hôn nhân của cậu, nhưng lại muốn can thiệp vào hôn nhân của tôi. Lạc Tu ngắt lời Lạc Thịnh nói. Tôi nói lần cuối, tôi muốn làm gì, quyết định thế nào, bất cứ ai đều không có quyền can thiệp, bao gồm cả cậu. Nếu cậu còn dám chạy đến trước mặt tôi hô to gọi nhỏ, thì đừng về Lạc gia nữa, cút ra ngoài. Lạc Tu vừa nói xong, vệ sĩ nhanh chóng đi vào, Lạc Thịnh sắc mặt khó coi tâm tình phức tạp bị kéo ra ngoài. Vu Quân Thần ngồi trong xe chờ Lạc Thịnh, hắn nhìn Lạc Thịnh sắc mặt khó coi bước lên xe, thận trọng hỏi. Cha anh nói thế nào, chú ấy thực sự kết hôn cùng Mạnh Dương, Lạc Thịnh hai tay chống trên tay lái, thở mạnh áp chế lửa giận trong lòng. Cha anh chính miệng thừa nhận, qua một gian sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tại sao lại như vậy chứ? Vu Quân Thần nghi hoặc nói, cha anh tại sao lại kết hôn với Mạnh Dương, bọn họ từ lúc nào quen biết nhau? Lạc Thịnh đỡ chán, hắn không hiểu, cha hắn rốt cuộc tại sao bỗng nhiên lại kết hôn cùng Mạnh Dương. Chẳng lẽ bởi vì việc anh muốn đính hôn với em? Vu Quân Thần quay đầu nhìn Lạc Thịnh nói, cha anh chắc không phải bởi vì không muốn anh ở bên em, cho nên mới. Lạc Thịnh nghe Vu Quân Thần nói, ngay lập tức khẳng định. Chắc chắn là như vậy, không sai, bởi vì việc anh và em đính hôn vẫn chưa được sự đồng ý của ông ấy, cho nên ra tay trước. Kết hôn với Mạnh Dương để uy hiếp anh và em chia tay. Vậy chúng ta phải làm gì? Trong lòng Vu Quân Thần vô cùng khó chịu nói. Em không hy vọng bởi vì em, khiến cho quan hệ cha con anh thêm căng thẳng. Nếu như chú ấy không muốn chúng ta ở bên nhau, không bằng chúng ta tạm thời. Không được, thái độ Lạc Thịnh kiên quyết nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đây chắc chắn là mưu kế của cha anh để khiến chúng ta chia tay, chúng ta nhất định không được dao động, nếu không sẽ thua cuộc. Cha anh sẽ lấy lý do anh phản đối hôn nhân của ông ấy để can thiệp tự do hôn nhân của anh sẽ không để ông ấy toại nguyện. Vậy chuyện cha anh cùng Mạnh Dương kết hôn, anh thực sự sẽ không quan tâm sao? Trong lòng Vu Quân Thần vẫn có chút lo lắng, em yên tâm, cho dù anh không phản đối, cũng sẽ có những người khác phản đối. Chúng ta cứ như người ngoài cuộc yên lặng chờ đợi kết quả. Lạc Thịnh cười lạnh nói, Mạnh Dương thực sự cho rằng cùng cha anh kết hôn là có thể áp chế anh sao? Không có chút bản lĩnh, thế mà lại có gan kết hôn cùng cha anh, sẽ có lúc hắn phải hối hận. Cùng cha anh kết hôn không tốt sao? Vu Quân Thần nghi hoặc nói, cha anh mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là người nắm quyền tập đoàn Lạc Thị. Theo như em được biết, rất nhiều người muốn gả cho chú ấy. Chỉ là chú ấy sau khi ly hôn với mẹ anh đều luôn độc thân không chịu kết hôn. Không ngờ rằng chú ấy sẽ kết hôn cùng Mạnh Dương. Những người chú thím, chú họ bác họ của anh đều không phải kẻ lương thiện. Huống hồ còn bà anh ở đây, cha anh luôn hiếu thuận bà nội, mà bà nội rất thương anh. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui. Sau khi tin tức Lạc Tu và Mạnh Dương kết hôn công khai, khiến không ít người kinh ngạc, và trong phạm vi nhất định vẫn khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Tin tức Lạc Tu và Mạnh Dương kết hôn, cũng khiến những người không liên quan đều khiếp sợ. Những người của Lạc gia càng không kịp phòng bị kinh ngạc đến khiếp sợ. Thế là một vài người chạy đến hỏi Lạc Tu rốt cuộc là chuyện gì. Lạc Tu lười trả lời bọn họ, tại hội nghị cổ đông dứt khoát trực tiếp công bố. Hôn nhân là việc riêng của anh, không ai có quyền can thiệp. Đồng thời anh và Mạnh Dương đã là bạn đời hợp pháp. Nếu ly hôn Mạnh Dương sẽ nhận được một nửa tài sản của anh. Nhóm anh em và anh em họ của Lạc Tu, vốn đã thương lượng xong, nhất phải thuyết phục Lạc Tu không thể tiến hành cuộc hôn nhân này, nhưng vừa nghe Lạc Tu và Mạnh Dương đã là bạn đời hợp pháp, nếu ly hôn sẽ phải phân một nửa tài sản của Lạc Tu, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi. Ông ngoại Lạc Thịnh cũng vậy, Lạc Tu đã nhiều năm không kết hôn, ông cho rằng Lạc Tu đã từ bỏ ý niệm kết hôn, Lạc Thịnh khẳng định là người thừa kế của tập đoàn Lạc Thị. Nhưng bây giờ Lạc Tu bỗng nhiên công bố kết hôn, khiến ông trở tay không kịp. Và lại ông cảm thấy sau khi Lạc Tu kết hôn, khả năng rất lớn sẽ sinh con, đến đó biến số càng lớn, ông cảm thấy bắt buộc phải làm chút gì đó. Cách chương.